Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Cửa trúc của căn phòng bị đẩy ra, một nữ tử nhỏ bé và yếu ớt bưng một chậu trúc đựng đầy quần áo đã giặt sạch đi đến. Nàng nhìn qua 23-24 tuổi, lại lộ ra vẻ mảnh mai đáng yêu của thiếu nữ mới 15-16 tuổi. Điềm tĩnh huyền chuyển giống như đóa phù dung sáng trong lớp lánh dưới trăng. Nàng mặc một bộ xiêm y vải thô màu xám trắng, nhưng không cách nào che giấu được vẻ đẹp lóa mắt như sao dưới bầu trời đêm và khí chất như mưa trong núi. Nhất là đôi mắt của nàng còn trong suốt hơn thủy tinh, loại tinh thuần nhất, xinh đẹp mênh mông, đủ để cho tất cả thế gian đều ảm đạm thất sắc. Thấy rõ chỗ mình ở, Vân Triệt liền dự đoán được sự xuất hiện của nàng. Nhưng khoảnh khắc khi nàng đẩy cửa vào, trái tim hắn vẫn như trước, vô cùng kịch liệt nhảy lên. Ánh mắt và vẻ mặt đều khựng lại, ngơ ngác nhìn, giống như toàn bộ thế giới đều trong khoảnh khắc này biến thành tái nhợt không sắc. Chỉ giữ lại duy nhất bóng dáng của nàng. Tất cả tình cảm, tất cả suy nghĩ, tất cả tín niệm của hắn đều hoàn toàn mênh mông trong một khắc điên cuồng này. Một năm kia, nàng hương tiêu ngọc nát trong lòng hắn. Hắn khóc lớn một lúc, sau đó cho rằng cuộc đời này của mình sẽ không lại rơi lệ nữa. Nhưng một khắc này, hắn cảm thấy dưới hốc mắt của hắn, nước mắt ấm áp kia không thể khống chế tùy ý tuôn trào. Tình cảm rung động đến giống như không thuộc về mình, đan vào trong lồng ngực hỗn loạn của hắn. Hắn đã quên mất bản thân mình đang ở đâu, quên mất mình còn đang trong thí luyện. Tất cả tình cảm đều vào trong một khắc này, hóa thành tiếng kêu gọi từ linh hồn kia, nơi mang theo giọng khóc: Linh Nhi, Linh Nhi. Cạch. Chậu trúc trong tay nữ tử rơi xuống đất. Nhìn Vân Triệt ngồi dậy trên giường, trong mắt đẹp của nàng lộ ra kinh hỉ thật sâu. Vài bước vọt tới trước giường hắn, thần sắc gấp gáp, lại khiến giọng nói của mình nỗ lực trở lên mềm nhẹ: Vân Triệt ca ca, chàng đã tỉnh. Trên người còn đau không? Có chỗ nào không thoải mái không? Dung nhan của nữ tử đã gần trong gang tấc, hơi thở nữ nhi thuộc về nàng liên tiếp đánh thẳng vào tâm linh của Vân Triệt. Ánh mắt của nàng tràn đầy vui sướng, sốt ruột, lo lắng, còn có u oán và mong mỏi chất chứa nơi chỗ sâu. Giống như trong trí nhớ có vô số thứ xuất hiện, giống trong mộng như đúc. Chính là hắn còn chưa từng cảm tưởng đến có một ngày bản thân còn có thể được nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp này một lần nữa. Hắn dần nhìn đến ngây ngốc, môi không ngừng run run, lại một chữ cũng không nói lên lời. Ý niệm hoàn toàn sụp đổ trong một khắc này, chỉ còn lại bóng dáng ở trước mắt đã khắc thật sâu vào trong linh hồn, dù chết cũng khó có khả năng phai nhạt. Hắn liều lĩnh giang hai tay còn cuốn băng vải ra, trong tiếng hét kinh hãi a của Linh Nhi, ôm chặt lấy nàng, vuốt ve thật nhanh lại thật nhanh, giống như sợ hơi thả lỏng một chút nàng sẽ rời xa mình mà đi. Vân Triệt ca ca. Thân thể Linh Nhi chợt ngẩn ra thật lâu, lúc này mới đưa tay lại ôm lấy hắn, toàn thân rúc thân thể vào trước ngực hắn, trong miệng phát ra tiếng lầm bầm nhẹ nhàng: Linh Nhi, Linh Nhi. Vân Triệt biết giờ phút này mình không chịu nổi cỡ nào, tim của hắn hoàn toàn rối loạn. Trong tiếng gọi ầm ĩ, theo bản năng hắn có thể nghe được tiếng khóc rõ ràng, có thể cảm nhận được nước mắt không ngừng trượt xuống trên mặt. Đây là cảnh tượng chỉ xuất hiện trong mộng sau khi mất đi vào lần thống khổ đó. Tim của hắn ấm áp đến gần như muốn ngừng đập, khiến cho hắn cảm thấy cho dù hiện giờ mình lập tức chết đi cũng đã vô cùng thỏa mãn. Nếu có thể, hắn vĩnh viễn cũng không muốn buông ra, không sợ trả giá cao lớn hơn nữa. Nhưng năm đó hắn đã quen với sự tồn tại của nàng, đã quen nàng như bến cảng của mình. Mỗi lần toàn thân nhuốm máu, hấp hối, hắn đều sẽ liều mạng bò đến trước phòng nhỏ mà nàng dùng hai tay của mình xây dựng lên vì bọn họ. Mỗi lần cần ấm áp, hắn đều sẽ không tự chủ được mà đến đây. Mỗi lần hắn nóng nảy, nổi điên, cũng sẽ luôn tìm đến đây, kiếm bình tĩnh. Mà nàng luôn hết lần này đến lần khác vuốt ve miệng vết thương trên thân thể hắn và tâm hồn hắn. Vì hắn bắt cá trong suối, vỗ lưng của hắn như dỗ trẻ con, dỗ hắn đi vào trong giấc ngủ. Tính cảnh giác của hắn rất cao, bình thường ngủ mỗi nửa khắc đồng hồ sẽ tỉnh một lần. Chỉ có ở chỗ của nàng, hắn sẽ ngủ một giấc ngủ đến giữa trưa hôm sau. Nàng là ấm áp duy nhất của hắn khi đó, chính là bị thù hận che mờ đôi mắt, coi báo thù trở thành tất cả đời người. Hắn lại gần như coi tất cả trở thành một thói quen. Cho đến ngày mất đi kia, hắn mới chính thức rõ ràng được nữ tử này đã sớm càng thêm quan trọng hơn tính mạng của hắn, thù hận của hắn. Nàng hết lần này đến lần khác dưng dưng kêu hắn đừng lại đi báo thù. Đó là thỉnh cầu duy nhất của nàng đối với hắn, trong trả giá không oán không hối. Hắn không nghe theo. Thậm chí khi đến thời khắc cuối cùng của sinh mạng, nàng vẫn dùng giọng nói cuối cùng của mình khuyên bảo hắn đừng báo thù vì sư phụ. Cũng không cần vì nàng. Không phải bởi vì giết chết nàng là người thân của nàng, mà là vì nàng khát vọng hắn đừng tiếp tục sống trong thù hận vô tận như vậy. Mất đi rồi, thống khổ cỡ nào, hối hận cỡ nào đều vĩnh viễn không có khả năng trở lại. Nếu có thể, hắn bằng lòng dùng tất cả của bản thân để trao đổi, cho dù là tính mạng và linh hồn của mình. Linh Nhi, Linh Nhi. Hắn ôm chặt Linh Nhi trong lòng, liên tục mỗi một tiếng gọi, khát vọng ảo mộng này vĩnh viễn đừng tỉnh lại. Cảm giác hạnh phúc mất đi mà được lại này, ấm áp đến không cách nào dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Vân Triệt ca ca. Bên tai hắn truyền đến giọng lẩm bẩm nhẹ nhàng của Linh Nhi, nhẹ nhàng mê ly như mộng. Đừng lại nghĩ tới báo thù được không? Sư phụ của chàng ở trên trời có linh thiêng, cũng nhất định không hy vọng nhìn thấy chàng như vậy. Chỉ cần chàng không đi báo thù nữa, cho dù cái gì, ta đều có thể đáp ứng chàng. Hai chúng ta có thể ở lại trong rừng trúc này, chàng cùng với ta, ta cùng với chàng một đời một kiếp. Cả đời ta sẽ làm thê tử ôn nhu nhất của chàng, vĩnh viễn không rời khỏi chàng được không? Hơi thở thơm của nàng, giọng điệu và lời nói của nàng, tất cả đều quen thuộc như vậy. Bởi vì toàn bộ đều là mùi thương và giọng nói thuộc về nàng. Càng là lời nàng đã từng nói với hắn rất nhiều lần, đã từng mỗi lần khi nàng nói với hắn lời này, hắn đều cảm thấy được trong lòng mình rung động, nhưng lập tức lại bị thù hận gắt gao áp chế. Sau khi mất đi, hắn từng ảo tưởng rất nhiều lần, nếu thời gian có thể nghịch chuyển, trên trời lại cho hắn một cơ hội, hắn sẽ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, tuyệt đối sẽ không, không hề do dự. Hắn vô cùng dùng sức gật đầu, sau khi gật đầu liên tiếp 5-6 lần, dùng giọng nói khàn khàn, kiên định nói, được, được, Linh Nhi, ta đáp ứng nàng, ta không bao giờ đi báo thù nữa, về sau, nàng chính là mạng của ta, nàng ở đâu, ta liền ở đó, vĩnh viễn cùng với nàng, bảo vệ nàng, đời đời kiếp kiếp không xa rời nhau. Mỗi một câu nói, mỗi một con chữ, mỗi một chút tình cảm đều từ sâu trong linh hồn. Hắn hy vọng cỡ nào năm đó mình có thể nói lên lời này với nàng. Linh Nhi vui mừng mà khóc, hai cánh tay như bạch ngọc ôm hắn thật chặt. Vân Triệt ca ca, chàng nói là thật sao? Có thật không? Thật sự, mỗi một lời đều là thật. Nếu có một câu nói dối, để cho ta gặp trời tru đất diệt. Vân Triệt nói từng chữ kiên định. Nói xong lời đó, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, vẻ mặt yên tĩnh và thỏa mãn như vậy. Hắn cảm giác được sau lưng của mình có một vật thể sắc bén mà lạnh lẽo đâm thật sâu vào sau lưng hắn. Máu tươi tuôn ra, ý thức đã ở trong trầm trọng nhanh chóng tiêu tán. Trước mắt xuất hiện, tiêu tán vặn vẹo thế giới, lại quay về hoàn toàn hắc ám. Vân Triệt mở mắt, trước tầm mắt là hai con mắt màu vàng kim vĩ đại kia. Ta thua rồi. Vân Triệt tự giễu cười cười, lại cười cực kỳ bình thản. Vốn tưởng rằng lấy tâm tình của ta, ta sẽ thoải mái thông qua cửa thí luyện thứ ba này, nhưng ta đã đánh giá bản thân ta rất cao. Ha ha, chắc khiến ngươi thất vọng đi, tâm tư theo đuổi lực lượng của ta không kiên định như vậy. Giọng linh hồn Phượng Hoàng truyền đến, cảm ứng linh hồn của ngươi nói với ta, từ vừa mới bắt đầu ngươi đã biết kia chẳng qua chỉ là một ảo cảnh. Ngươi cũng rõ ràng nhìn thấy cây chủy thủ ở bên cạnh giường, cũng rõ ràng cầm lấy cây chủy thủ này đâm chết nữ hài kia là có thể phá vỡ ảo cảnh này, từ đó thoải mái thông qua cửa thí luyện này. Vì sao ngươi lại tình nguyện để bản thân trầm mê trong huyễn cảnh này, thậm chí tự cho rằng toàn bộ đều là chân thật? Chẳng lẽ ở trong lòng ngươi, lực lượng cường đại lập tức sẽ dễ như trở bàn tay, cũng không sánh được hư ảo tạm thời kia? Ta làm không được. Vân Triệt chậm rãi lắc đầu. Trận ảo cảnh này vốn là ký ức chân quý nhất ở sâu trong linh hồn ta. Nó cũng là hư ảo, lại là tốt đẹp, chân thực nhất, ấn sâu trong linh hồn ta. Ngươi sẽ không thể lý giải được nữ hài kia có bao nhiêu quan trọng đối với ta, càng sẽ không biết ta thiệt thòi nợ nàng bao nhiêu. Cho dù kia chỉ là một ảo mộng, cho dù phải dùng mất đi lực lượng cường đại làm giá cao, ta cũng tuyệt đối không bằng lòng tổn thương nàng. Tuy rằng như thế, vậy vì sao ngươi rõ ràng nhận thấy được nàng vụng trộm cầm cây chủy thủ kia lên, hơn nữa đâm về phía ngươi, ngươi lại không đẩy nàng ra, thậm chí không hề trốn tránh? Giọng linh hồn Phượng Hoàng không hiểu hỏi. Vân Triệt nở nụ cười, cười cực kỳ sầu não. Ta biết đó là ảo cảnh do ngươi mạnh mẽ can thiệp vào ký ức của ta mà hình thành. Linh nhi của ta, cho dù khiến cho bản thân chết đi, cũng tuyệt đối không bằng lòng tạo thành chút tổn thương cho ta. Nhưng mà ta bằng lòng chết ở trong tay nàng, bởi vì ta thiếu nợ nàng. Đâu chỉ là một cái mạng, có thể chết dưới tay nàng, cho dù là hư ảo, cũng ít nhiều có thể khiến cho áy náy trong lòng ta ít đi một chút như vậy. Linh hồn Phượng Hoàng trầm mặc thật lâu. Ta khát vọng lực lượng, nhưng trên thế giới này, đối với ta mà nói, có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn lực lượng rất xa. Ta cần lực lượng cũng là vì có thể che chở cho thứ càng quan trọng hơn này. Xem ra ta chung quy không còn duyên phận và tư cách đạt được lực lượng đến từ Phượng Hoàng. Nhưng mà tuy rằng thí luyện thất bại, ta vẫn thật thỏa mãn, bởi vì lần thí luyện này để cho ta được gặp lại nàng một lần nữa, ôm ấp nàng, thậm chí chính miệng cho nàng lời hứa mà cho dù ta nằm mộng cũng muốn cho nàng. Vân Triệt nở nụ cười, cười thật ấm áp, không hề có một chút không cam lòng và tiếc nuối. Thoạt nhìn, nữ hài tên Linh Nhi kia thật sự rất quan trọng đối với ngươi. Trong lòng của ngươi cũng bởi vì nàng mà lưu lại tiếc nuối rất nặng. Nhưng mà ngươi cũng đừng đè nén phần tiếc nuối này ở sâu trong linh hồn. Ngươi lấy huyền thiếc chí bảo xuyên qua luân hồi, bóp méo luật nhân quả thế gian này. Dưới hiệu ứng cánh bướm thời gian thứ nguyên, vị diện đều theo đó mà thay đổi. Một chút tiếc nuối và thua thiệt chưa hẳn không có cơ hội giải quyết. Xong bù lại, câu nói ngươi lấy huyền thiên chí bảo xuyên qua luân hồi khiến trong lòng Vân Triệt chấn động mạnh. Hắn nhìn thẳng vào hai tròng mắt màu vàng kim vĩ đại ở trước mặt, thật lâu không nói ra lời. Huyền thiên chí bảo xuyên không luân hồi, chẳng lẽ nó lại nhìn thấu bản thân là người của hai thế giới? Hơn nữa, nguyên nhân bản thân là người của hai thế giới là xuyên không luân hồi do huyền thiên chí bảo mang đến. Huyền thiên chí bảo, Mạt Lị nói thiên độc châu đã dung hợp với thân thể của hắn, là một trong những huyền thiên chí bảo. Nhưng năng lực tập của thiên độc châu tập trung trên độc, dược, luyện, không gian, thăm dò, năng lực xuyên không, luân hồi lại ở đâu ra? Về phần câu nói tiếp theo, hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Hắn hỏi dò, lời này của ngươi là có ý gì? Ha ha, linh hồn Phượng Hoàng thần bí nở nụ cười. Ngươi hiểu được một nửa đã đủ. Cái khác, thiên cơ bất khả lộ. Theo lực lượng của ngươi trưởng thành lên và độ cao của thế giới này không ngừng kéo lên, ngươi sẽ có một ngày hoàn toàn rõ ràng. Vân Triệt trầm tư, sau đó gật gật đầu. Linh hồn Phượng Hoàng, mặc dù ngươi bóp méo ký ức của ta tạo thành ảo cảnh, khiến cho linh nhi của ta đâm chết ta, làm cho ta có phần không dễ chịu, nhưng vẫn cảm ơn ngươi. Nhưng mà ta cuối cùng không thể thông qua trận thí luyện này, ta cũng nên rời đi vào lúc này đi. Không, còn chưa đến lúc ngươi rời đi, bởi vì ngươi đã thành công thông qua cửa thí luyện thứ ba. Chúc mừng ngươi, nhân loại thừa nhận lực tà thần. Ngươi là thí luyện giả trong vòng vô số năm qua, là người thứ 8 tình nguyện buông tha lực lượng, cũng không tình nguyện tổn thương người yêu thương nhất trong huyễn tưởng. Ngươi có tư cách đạt được ban tặng của Phượng Hoàng. Phượng Bách Xuyên từng nói, một người cả đời chỉ có thể vào nơi thí luyện của Phượng Hoàng một lần. Cho dù thành công hay thất bại, cũng không thể lại tiến vào lần thứ hai. Cho dù như thế, vì không muốn tổn thương bóng dáng chân quý nhất trong linh hồn kia, hắn vẫn lựa chọn buông tha, thông qua cửa thí luyện thứ ba. Nhưng mà, đây là hắn cho rằng thế. Lời nói của linh hồn Phượng Hoàng khiến cho hắn bỗng chốc ngước mắt, nhất thời không phản ứng kịp. Theo đuổi và chấp nhất đầy đủ đối với lực lượng mới có khả năng thông qua cửa thí luyện thứ ba, là ta cố hết sức làm ra ám chỉ ngược lại. Phượng Hoàng là thần thú nhân nghĩa, nơi thí luyện nó lưu lại là ban ơn cho thiên huyền đại lục ta. Nhưng Phượng Hoàng tuyệt đối không bằng lòng để lực lượng của mình được kế thừa trên người nhân loại mang tội ác và vô tình. Thí luyện cửa thứ ba này là từ sự tình tốt đẹp nhất ở sâu trong linh hồn và ký ức của thí luyện giả mà làm ra thí luyện. Hơn nữa, trước khi thí luyện, ta sẽ đưa ra ám chỉ chấp nhất với lực lượng là có thể thông qua thí luyện. Không sai, ảo giác này vốn từ trong trí nhớ của bản thân, mà không phải từ lực lượng khác đóng giả và mô phỏng ra, cũng đối mặt rõ ràng với người thật, sự vật giống nhau như đúc. Nếu vì theo đuổi lực lượng, ngay cả người mình thương yêu nhất cũng có thể tổn thương. Kia mặc dù là một chấp nhất với lực lượng, nhưng cho dù không phải là ác nhân, cũng khiếm khuyết một phần tâm tình nghĩa cần có nhất đối với vạn linh. Ngươi vậy mà đạt được lực lượng cường đại, Hơn nữa, vì sự cường đại của chính ta mà không phải là vì bảo vệ. Theo đó, vi phạm ước nguyện ban đầu của Phượng Hoàng khi lưu lại nơi thí luyện này. Lúc trước, trong 7 người thông qua cửa thí luyện thứ 3, bọn họ có đối mặt với thê tử của mình, có đối mặt với sư phụ của mình, ân nhân, cha, nương, thậm chí hài tử của mình. Bọn họ cũng y như ngươi, biết rõ là ảo cảnh, nhưng vốn không cách nào xuống tay được với những người đó. Nhưng khi những người đó phát động công kích, tuy rằng sẽ không phản kích, nhưng sẽ ngăn cản. Mà ngươi lại cam tâm tình nguyện bị nàng đâm chết, bởi vì có thể ôm ấp nàng. Nhiều thêm mấy chớp mắt, ngươi là người thí luyện thông qua cửa thí luyện thứ 3 hoàn mỹ nhất từ vô số năm qua. Biến hóa bất ngờ này không thể nghi ngờ khiến Vân Triệt vui mừng quá đỗi. Đây cũng không thể nói hắn chó ngáp phải ruồi, mà hắn cho dù đối mặt với trong hoàn cảnh gì đều nhất định sẽ làm ra lựa chọn. Bởi vì cho dù hắn muốn cô phụ cả thiên hạ, cũng sẽ không cho phép bản thân cô phụ nữ hài kia. Như vậy, hiện giờ ta có thể nhận được lực lượng của Phượng Hoàng sao? Vân Triệt chờ mong nói. Đương nhiên có thể. Ngươi nhận được 3 món đồ đến từ Phượng Hoàng ban tặng: máu Phượng Hoàng, Phượng Hoàng thần đan, cùng với cơ hội lĩnh ngộ Phượng Hoàng tụng thế điển, tàn quyển. Hiện giờ, ta ban cho ngươi huyết mạch Phượng Hoàng. Đôi tròng mắt màu vàng kim của linh hồn Phượng Hoàng chợt lóe, khiến cho cả thế giới hắc ám trong nháy mắt đều biến thành màu vàng. Bỗng nhiên, một chút ánh sáng màu vàng kim từ trong hư không truyền đến, chuẩn xác xuất hiện trên ấn đường của Vân Triệt, sau đó trực tiếp nhập vào trong ấn đường của hắn. Thí luyện giả khi trước, sau khi thông qua chỉ nhận được một giọt máu Phượng Hoàng, nhưng ngươi thân vốn có huyền thiên chí bảo, thừa nhận lực lượng tà thần, cửa thí luyện thứ 3 thông qua hoàn mỹ. Ta liền ngoại lệ ban cho ngươi 3 giọt máu Phượng Hoàng. Ngươi đã có sẵn mầm mống hỏa của tà thần, không sợ vạn hỏa thế gian, năng lực chống đỡ đối với hỏa diễm của máu Phượng Hoàng mang đến vô dụng với ngươi, nhưng nó dung nhập vào trong huyết mạch của ngươi, có thể khiến cho ngươi trong tu luyện huyền công hệ hỏa sẽ làm ít công to, uy lực khi sử dụng huyền công hệ hỏa sẽ càng tăng lên, đặc biệt khi thi triển Phượng Hoàng viêm kỹ, phát huy ra uy lực gấp 3 huyết mạch phàm nhân cùng cấp. Còn có một nguyên nhân khác, một giọt máu Phượng Hoàng đã là cực điểm của khả năng thừa nhận của huyết mạch phàm nhân. Ngươi có sẵn mầm mống hỏa của tà thần, cho dù dung hợp 3 giọt máu của Phượng Hoàng cũng dễ dàng. Hơn nữa, cả quá trình không hề phiêu lưu và thống khổ đáng nói. Hiện giờ nhắm mắt lại, hòa tan 3 giọt máu Phượng Hoàng này vào trong huyết mạch của ngươi đi. 7 thí luyện giả trước đó, một người thời gian ngắn nhất cũng phải dùng hết 3 ngày mới hoàn thành dung hợp. Nhưng tin tưởng đối với ngươi mà nói, chẳng qua chỉ cần nửa khắc đồng hồ. Trong lòng quanh quẩn lời nói của linh hồn Phượng Hoàng, nhưng Vân Triệt đã vốn không dành để trả lời. 3 giọt máu nho nhỏ trái ngược với huyết mạch khổng lồ của cơ thể người, không hề đáng kể chút nào. Nhưng mà đây là máu thuộc về Phượng Hoàng. Sau khi 3 giọt máu của Phượng Hoàng tiến vào trong huyết mạch của hắn, cũng giống như 3 ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt. Mà 3 ngọn lửa này gần như ở trong một nháy mắt liền lan tràn đến huyết mạch toàn thân hắn, khiến cho tất cả máu ở trên người hắn đều kịch liệt kích động. Nếu như là một phàm nhân, chỉ với huyết mạch cháy đau đớn này cũng đủ để cho hắn thống khổ. Một giọt có lẽ có thể sau khi cố hết sức áp chế, chống đỡ, khơi thông sau đó thành công tan trong huyết mạch. Nhưng 3 giọt máu, cũng như lời linh hồn Phượng Hoàng nói, vốn vượt quá cực hạn có khả năng thừa nhận của huyết mạch nhân loại, chẳng những không thể tiến hành dung hợp, ngược lại sẽ bị máu Phượng Hoàng cắn nuốt. Nhưng đối với Vân Triệt, cảm giác nóng cháy này mang đến cho hắn chính là trong cơ thể dâng lên 3 luồng nước ấm chính mà thôi. Chính là ở trước huyết mạch phàm nhân, máu Phượng Hoàng này thật sự quá mức cường đại và tôn quý, giống như 3 viên ngọc thạch rơi vào trong tro bụi bình thường. Vân Triệt nhắm mắt lại, bình tâm tĩnh khí, lấy huyền lực dẫn đường áp chế 3 giọt máu Phượng Hoàng đang không cam lòng mà bạo động, dẫn dắt chúng nó chạy quanh trong huyết mạch, khiến cho 3 giọt máu Phượng Hoàng này từng chút một tan rã ở trong máu của hắn. Dần dần, máu của hắn càng lúc càng trở lên cực nóng, 3 giọt máu Phượng Hoàng cũng càng ngày càng nhỏ. Sau khi chạy toàn thân mười mấy vòng, 3 giọt máu Phượng Hoàng cuối cùng hoàn toàn tan rã ra trong huyết mạch của Vân Triệt. Vân Triệt mở to mắt, chỗ ấn đường, một ấn ký hỏa diễm màu đỏ, lửa chợt lóe lên rồi biến mất. Hình dạng ấn ký giống với ấn ký của bộ tộc Phượng Hoàng bên ngoài như đúc, chính là màu sắc còn tươi sáng hơn. Tốt lắm, xem ra ngươi đã thành công dung hợp 3 giọt máu Phượng Hoàng. ta cảm nhận được biến hóa của máu trong cơ thể ngươi. Có được 3 giọt máu phượng hoàng này, tuổi thọ của ngươi liền kéo dài ít nhất 300 năm. Như vậy, ta liền giao phượng hoàng thần đan, còn có phượng hoàng tụng thế điển, tàn quyển này cho ngươi. Trong mắt màu vàng kim cực lớn lại chợt lóe, hai điểm sáng rọi từ trên trời rơi xuống, rơi vào phía trước Vân Triệt, là một bình ngọc màu trắng, còn có một tảng đá bạch ngọc không trọn vẹn. Trong bình ngọc màu trắng, đó là phượng hoàng thần đan. Nó có thể tăng lên năng lực thao túng hỏa diễm trên phạm vi lớn cho ngươi. Chỉ có điều, ngươi có mầm mống hỏa của tà thần trên người, năng lực chủ yếu của thứ này không có tác dụng quá lớn đối với ngươi, mà nó đồng thời có khả năng tăng huyền lực trên phạm vi lớn cho ngươi. Như huyền lực hiện giờ của ngươi mà nói, nó có thể tăng cấp bậc huyền lực của ngươi lên ngoài 5 cấp. Còn tảng ngọc thạch là ấn ký không trọn vẹn của Phượng Hoàng Tục Thế Điển. Ở thời kỳ thượng cổ, Phượng Hoàng Tụng Thế Điển cùng với Chu Tước, Úy Linh Khúc và Kim Ô Phần Thế Lục được xưng tụng là 3 món thiên thư phần thế, có thể có uy lực khổng lồ, đốt diện chư thiên. Năm đó, nơi Phượng Hoàng thí luyện để lại 6 tầng đầu tiên của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Nhưng mà, nói tới đây, linh hồn Phượng Hoàng bỗng nhiên trầm mặc xuống, giống như đang đợi Vân Triệt tự đi thăm dò xem. Vân Triệt cầm Phượng Hoàng thần đan, tảng ngọc thạch không trọn vẹn trên tay. Vân Triệt cầm Phượng Hoàng thần đan và tảng ngọc thạch không trọn vẹn kia lên, tay đè trên ngọc thạch, huyền lực vừa động, tin tức bên trong cấp tốc chiếu vào trong đầu của hắn. Trong lòng của hắn vô cùng hưng phấn và rung động lên. Đây chính là hỏa diễm kỹ đến từ Phượng Hoàng, được gọi là một trong những thiên thư phần thế mà thần thú lưu lại. Phượng Hoàng Tụng Thế Điển tầng thứ 5, Phượng Hoàng Tụng Thế Điển tầng thứ 6. Sao lại chỉ có tầng thứ 5 và tầng thứ 6, 4 tầng trước đâu? Vân Triệt ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nói. Hắn lặp lại nhiều lần thăm dò trong tảng ngọc thạch này, lại chỉ có thể tìm được ghi lại của tầng thứ 5 và tầng thứ 6, vốn không có tồn tại của 4 tầng trước đó. Không có 4 tầng trước, vậy đi tu luyện tầng thứ 5 và tầng thứ 6 như thế nào? Đây chính là tiếc nuối khổng lồ, nhưng ta cũng không thể tránh được. Trong giọng nói của linh hồn Phượng Hoàng lộ ra hơi thở thật dài, thật sâu. Bộ Phượng Hoàng Tụng Thế Điển này vốn ghi lại hoàn chỉnh từ tầng thứ nhất đến tầng thứ sáu, nhưng trước khi thí luyện giả đầu tiên đến chỗ ta đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Năm đó Phượng Hoàng để lại hai nơi thí luyện trên mảnh đại lục này, một chỗ trong đó là Thần Hoàng Đế Quốc xa xôi mà khổng lồ, nơi thí luyện chỗ Thần Hoàng Đế Quốc nhanh chóng bị người phát hiện, cũng bởi vì vậy mà sinh ra Phượng Hoàng Thần Tông. Nơi thí luyện cũng đã trở thành cấm địa duy nhất của Phượng Hoàng Thần Tông. Sau này, Phượng Hoàng Thần Tông trở thành tông môn đầu tiên của đế quốc. Đế quốc cũng đổi tên thành Thần Hoàng Đế Quốc. Ngay cả quốc đô cũng dựng ở gần Phượng Hoàng Thần Tông. Do đó, khu vực thí luyện kia đã trở thành nơi phồn vinh nhất Thần Hoàng Đế Quốc. Nhân loại tham lam, lừa gạt xấu đi, chiến tranh tồn tại vĩnh cửu, cũng khiến cho hơi thở khu vực đó trở lên đục ngầu. Do đó, cảm nhiễm đến linh hồn Phượng Hoàng nơi thí luyện đó, khiến nó sinh ra ý chí không nên có, cho đến phản bội ý chí của Phượng Hoàng. Vân Triệt, đều là linh hồn Phượng Hoàng chia ra. Khi đó ta biết sự hiện hữu của nó, nó cũng biết sự tồn tại của ta. Sau khi nó sinh ra ý chí không nên có, lại sinh ra ý tưởng muốn hủy diệt nơi thí luyện này, muốn biến bản thân trở thành duy nhất trên mảnh đại lục này. Vì thế chuyển rời lực lượng trên người một con chim lửa phổ thông đến nơi này ác chiến một trận với ta, cũng hoàn toàn hủy diệt ngọc thạch ghi lại Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Mà ta trong kịch đấu cũng hủy diệt một phần bộ phận của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, khiến Phượng Hoàng Tụng Thế Điển mà nó có được chỉ còn lại tầng thứ nhất đến tầng thứ sáu. Sau đó ta không địch lại được nó, đành phải làm ra cảnh tượng giả hỏa diễm tiêu tán, nó mới trở về. Lại không biết rằng bộ phận tầng thứ 5 và tầng thứ 6 của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển mà nó có phải bị ta hủy diệt mà bị ta cắt đứt chính là tảng trên tay ngươi hiện giờ. Sau đó ta hoàn toàn chặt đứt liên hệ linh hồn với nó, khiến nó cuối cùng không cảm thấy sự tồn tại của ta, vẫn cho rằng ta đã biến mất. Ta liền tiếp tục kế thừa ý chí của Phượng Hoàng, thủ ở nơi này nghênh đón giám thị tất cả thí luyện giả. Vân Triệt khẽ nhếch miệng, giống như nghe chuyện ngàn lẻ một đêm. Nói chính là bộ phận tầng thứ nhất đến tầng thứ tư của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển đang ở nơi thí luyện của Thần Hoàng Đại Lục, mà ở trong này chỉ có tầng thứ 5 và tầng thứ 6. Vân Triệt chỉ đơn thuần muốn từ trong nơi thí luyện Phượng Hoàng này đạt được lực lượng có thể có được, không nghĩ tới lại nghe được bí văn như vậy. Thiên Huyền Đại Lục uy chấn, Phượng Hoàng Thần Tông hùng bá, Thần Hoàng Đế Quốc cường đại như vậy, người đời đều biết, bởi vì bọn họ có máu Phượng Hoàng, trong thân thể có lực lượng thuộc về Phượng Hoàng. Nhưng không ai biết được ở trong đó lại vẫn còn bí mật như vậy. Không, tầng thứ nhất đến tầng thứ tư của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển hiện giờ cũng không ở trong nơi thí luyện của Thần Hoàng Đại Lục, mà ở trong tay Phượng Hoàng Thần Tông, bị linh hồn Phượng Hoàng sinh ra ý chí phản nghịch kia giao cho Phượng Hoàng Thần Tông, trở thành bảo điển tông môn của Phượng Hoàng Thần Tông, trợ giúp Phượng Hoàng Thần Tông xưng bá thiên huyền, nơi thí luyện có thể giữ lại, dùng để ban máu Phượng Hoàng thuần khiết nhất và Phượng Thần Đan cho đệ tử Phượng Hoàng Thần Tông thông qua thí luyện. Bởi vì chỉ có thông qua thí luyện mới đạt được máu của Phượng Hoàng và Phượng Thần Đan. Đây là quy tắc trước khi Phượng Hoàng thiết lập. Cho dù chúng ta là linh hồn phân thân, cũng không cách nào chống lại thay đổi Phượng Hoàng Tụng Thế Điển cũng giống vậy. Vậy tại sao linh hồn Phượng Hoàng ở Thần Hoàng Đại Lục lại có thể giao Phượng Hoàng Tụng Thế Điển cho Phượng Hoàng Thần Tông chứ? Còn có, nếu ở đây chỉ có tầng thứ 5 và tầng thứ 6 mà không có 4 tầng trước, là vốn không có cách nào tu luyện. Ngươi là linh hồn Phượng Hoàng, chắc biết ấn ký lực lượng của 4 tầng trước đi. Vân Triệt nghi vấn nói. Không, ta không biết. Tuy rằng chúng ta là linh hồn Phượng Hoàng, nhưng lại không có quyền tìm đọc Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, càng không thể tặng cho người. Quyền lực duy nhất là giao cho nhân loại thông qua thí luyện tìm hiểu 1 tháng. Nhưng mà trong cuộc chiến ác đấu giữa chúng ta, Tả Ngọc Thạch ghi lại Phượng Hoàng Tụng Thế Điển của ta bị hủy diệt, của nó cũng bị đánh gãy. Ngọc Thạch gãy cũng khiến cho ấn ký quy tắc trên Phượng Hoàng Tụng Thế Điển mà Phượng Hoàng lưu lại tán loạn. Do đó, khiến nó đạt được Tả Ngọc Thạch bị vỡ trong tay kia, cũng chính là quyền chi phối hoàn toàn đối với tầng thứ nhất và tầng thứ tư của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Nửa phần còn lại, rơi vào trong tay ta, cũng giống như vậy, tự do chi phối. Nhưng mà ta vĩnh viễn sẽ không vi phạm ý chí của Phượng Hoàng. Về phần 4 tầng trước đó, ta không hề biết được. Cho nên ngươi kỳ vọng dựa dẫm vào ta có thể được 4 tầng trước, đó vốn không có khả năng. Thì ra là thế. Vân Triệt thất vọng trong lòng. Ngọc Thạch ghi lại Phượng Hoàng Tụng Thế Điển bị gãy, nhưng Phượng Hoàng Thần Tông tốt xấu gì chiếm được 4 tầng trước, bắt đầu luyện từ tầng thứ nhất lên, hoàn toàn biến thành theo chất lượng, một chút cũng không chậm trễ tu luyện. Nhiều lắm chính là về cảnh giới, chỉ có thể đến tầng thứ tư là cao nhất, mà Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, tầng thứ năm và tầng thứ sáu trong tay hắn hiện giờ, nhìn qua coi như cao hơn Phượng Hoàng Thần Tông có thể có được 2 tầng. Nhưng lại không khác gì không lấy được, không có 4 tầng trước, đi tu luyện tầng thứ năm như thế nào? Chứ đừng nói đến tầng thứ sáu, giống như một tòa nhà lầu, không có 4 tầng trước, lấy đâu ra tầng thứ năm và tầng thứ sáu, cho dù lầu cát trên không, phía dưới tất nhiên cũng có vật chống đỡ kiên cố. Viên Phượng Thần Đan này, ngươi có thể lập tức ăn vào, lấy huyền lực của ngươi phải 3 ngày mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Về phần Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, tuy rằng chỉ có tàn quyển, không thể nào tu luyện lên, nhưng dựa theo quy tắc Phượng Hoàng lưu lại, 1 tháng tiếp theo, ngươi vẫn có thể ở đây đi thăm dò lĩnh ngộ nó. Đương nhiên, nếu như ngươi chính là cảm thấy lãng phí thời gian, ngươi có thể luyện hóa Phượng Thần Đan xong lập tức rời đi. Chỉ có điều, tuy rằng tàn quyển Phượng Hoàng Tụng Thế Điển này không thể nào tu luyện, nhưng dù sao cũng là một trong những phần thế thiên thư danh chấn thời kỳ thượng cổ. Xem thêm 1 tháng, có lẽ cũng có thể thu hoạch được chút gì từ trong đó. Tất cả đều là lựa chọn cho ngươi. Cuối cùng, ta cần phải nhắc nhở ngươi, sau khi ngươi rời khỏi, chuyện trong thí luyện, một chữ cũng không thể nhắc tới với bất kỳ người nào. Ngày sau, nếu như ngươi đi tới Thần Hoàng Đế Quốc, trừ phi ngươi có đầy đủ lực lượng cường đại, bằng không cần phải che giấu kỹ huyết mạch và ấn ký Phượng Hoàng của ngươi. Nếu bị người của Phượng Hoàng Thần Tộc phát hiện ra được trên người ngươi có huyết mạch Phượng Hoàng, tất nhiên sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho ngươi. Nhớ lấy. Giọng nói quanh quẩn thật lâu trong đầu Vân Triệt, mà cặp mắt màu vàng kim vĩ đại kia đã chậm rãi biến mất. Cầm Ngọc Thạch ghi lại Phượng Hoàng Tụng Thế Điển tàn quyển, Vân Triệt không dối dám là không có khả năng. Phượng Hoàng Thần Tông là tồn tại như thế nào? Tùy tiện một phân tông của nó, thực lực cũng đủ để địch nổi tứ đại tông môn có 102 của Thương Phong Đế Quốc. Thực lực của tổng tông khổng lồ bao nhiêu, người thường vốn không cách nào tưởng tượng. Bọn họ cường đại như vậy, Nguyên nhân chính là huyết mạch Phượng Hoàng này cùng với Phượng Hoàng Tụng Thế Điển mà bọn họ lấy từ chỗ linh hồn Phượng Hoàng. Mà hiện giờ Phượng Hoàng Tụng Thế Điển trong tay mình vốn cao hơn hai cảnh giới so với bản mà Phượng Hoàng Thần Tông có được. Đây là khái niệm kinh hãi thế tục cỡ nào. Nhưng cố tình đây chỉ là tàn quyển, không có bốn tầng trước đó làm nền và phát triển, vốn không thể nào tu luyện. Cầm trọng bảo trong tay mà không thể dùng được như thế, có bao nhiêu kỳ quái khó chịu có thể nghĩ. Vân Triệt thậm chí tình nguyện linh hồn Phượng Hoàng không lấy nó ra, trực tiếp ném cho hắn một viên Phượng Thần Đan, hắn ngược lại sẽ thoải mái, lại thêm khoái trá, sẽ không dối rắm như vậy. Ngồi trên mặt đất, Vân Triệt mở bình ngọc kia ra, lấy Phượng Thần Đan ra. Cả viên Phượng Thần Đan là màu đỏ rực như máu, trong tay nóng rực, khiến cho người ta có cảm thấy rõ rệt lực lượng cường đại chất chứa trong đó. Vân Triệt điều chỉnh tốt khí tức bên trong, ném Phượng Thần Đan vào trong miệng, một ngụm nuốt vào. Phừng, trong nháy mắt, trên người Vân Triệt dâng lên hỏa diễm màu đỏ thắm. Ngọn lửa vẫn cao lên hơn 3 thước, hoàn toàn bao vây toàn bộ thân hình hắn. Cùng lúc đó, lỗ chân lông của hắn mở rộng trên phạm vi lớn, máu di chuyển điên cuồng với tốc độ gấp 3 bình thường. Huyền lực bên trong huyền mạch càng giống như mặt nước bị gió mạnh thổi qua, sôi trào kịch liệt. Quá trình luyện hóa vốn không nên gian lan và khổ sở, nhưng máy gian lận trong người, Vân Triệt có thể cảm thấy được chính là thoải mái nói không lên lời. Hắn chỉ dùng không đến 20 hơi thở đã khiến cho máu, kinh mạch, huyền mạch của mình khôi phục bình ổn. Vẻ mặt của hắn càng hoàn toàn bình tĩnh, vui sướng cảm nhận biến hóa vi diệu. Vui sướng cảm nhận biến hóa vi diệu trên thân thể của mình và huyền lực trở nên lồng đậm một chút, mà hỏa diễm vờn quanh thân thể hắn hoàn toàn không tắt, luôn luôn thiêu đốt lên trong yên tĩnh. Hỏa diễm này vốn dùng để cải tạo thân thể người dùng vào, tăng cường lực lượng kháng hỏa và lực tương tác với nguyên tố hỏa, nhưng đối với Vân Triệt mà nói, thật ra là dư thừa. Linh hồn Phượng Hoàng đã nói, Phượng Thần Đan chẳng những có thể tăng cường hỏa diễm nắm trong tay của người dùng, còn có thể tăng huyền lực trên phạm vi lớn. Linh hồn Phượng Hoàng không lừa hắn, hắn cảm thấy rõ ràng huyền lực của mình tăng trưởng. Tăng trưởng này thật chậm rãi, hoàn toàn không bạo tăng giống như sau khi nuốt vào mầm mống hỏa của tà thần, mà tăng lên trầm ổn, chắc chắn khác thường. Sau nửa canh giờ, Vân Triệt mở mắt, Phượng Thần Đan ở trong thân thể hắn bị luyện hóa, vượt qua 1%. Huyền lực của hắn vốn ở bình cảnh của nhập huyền cảnh cấp 1. Vì để có thể củng cố cho huyền lực sau khi bạo tăng, vì cắn nuốt mầm mống hỏa của tà thần, hắn luôn luôn đè nén huyền lực, không cho đột phá. Mà lúc này, dưới tác dụng của Phượng Thần Đan, mới nửa canh giờ, huyền lực của hắn liền hoàn toàn đột phá, yên yên ổn ổn tiến vào nhập huyền cảnh cấp 2. Vân Triệt vẫn duy trì dáng ngồi, cầm ngọc thạch ghi lại Phượng Hoàng Tụng Thế Điển lên bàn tay, ấn lên trên mặt, trong lòng tiếc nuối và lo được lo mất. Ngay khi hắn chuẩn bị hất ngọc thạch từ trong tay ra, chuyên tâm luyện hóa Phượng Thần Đan, trong đầu hắn bỗng nhiên thoáng qua bóng dáng một người, còn có hắn vào năm 13 tuổi ấy, đang ôn hòa nói với chính mình: "Sư phụ, y thuật người dạy cho con đều đến từ bản Thiên Đạo Y Kinh này sao?" "Ha ha, đúng vậy. Đây là một quyển kỳ thứ có 102. Vào một lần hái thuốc, ta lạc đường trong núi sâu, lại bị dã thú đuổi theo, rớt xuống một vách núi đen không tính là quá cao. Sau đó tìm được bản Thiên Đạo Y Kinh này trên người một bộ xương khô đã mục nát. Chỉ có điều khi ta tìm đến nó thì phát hiện bản Thiên Đạo Y Kinh này tổng cộng 3 bản, mà bản ta có được chỉ là bản thứ 3. Hơn nữa bản Thông Đạo Y Kinh này không giống với sách thuốc bình thường. Y lý của nó tự thành một mạch, không thể lấy y lý bình thường đi lý giải và đo lường. Không có hai bản trước, vốn không có cách nào lý giải được bản thứ 3 này. Sau này, sư phụ lại tìm được hai bản trước đó có đúng không?" "Không, tuy rằng ta nỗ lực tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối đều không tìm được. Nhưng sư phụ không phục, vì thế buông bỏ tìm kiếm, mạnh mẽ nghiên cứu bản thứ 3 của Thiên Đạo Y Kinh này, kết hợp với sở độc, sở học, sở y, sở ngộ cả đời ta, từng chút một sâu chuỗi một đường y lý này, dùng hết thời gian 10 năm cứng rắn viết ra được hai bản trước. Chỉ có điều, hai bản do bản thân sư phụ viết đương nhiên không thể là hai bản trước chân chính, nhưng chỗ mình hiểu, mình viết, lấy được có lẽ còn nhiều hơn bản sách mà người kia nghiên cứu. Wow, sư phụ thật là lợi hại. Ha ha ha ha, vi sư chính là tính tình ngang ngược, chưa bao giờ chịu thua mà thôi. Nghĩ tới người khác có thể hiểu đến vì sao ta lại không thể đến. Huống chi, còn có sẵn bản thứ ba để cho ta tham khảo. Triệt Nhi, nếu bàn về ngộ tính, con còn hơn ta xa xa. Nếu đổi lại là con, chỉ cần con có ý niệm và quyết tâm giống với vi sư, nhất định cũng có thể làm được. Hơn nữa, có thể làm tốt hơn vi sư. Như tiếng chuông sáng trống chiều, ánh mắt Vân Triệt bỗng chốc trừng lớn, trong lòng chấn động thật mạnh. Mỗi một tầng cảnh giới của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển tăng lên đều tiến hành theo chất lượng không sai. Tất cả công pháp thế gian đều thế. Không lĩnh ngộ tầng thứ nhất, càng không có khả năng tiến vào tầng thứ hai. Không lĩnh ngộ tầng thứ hai, sẽ không có khả năng tiến vào tầng thứ ba. Đây gần như là nhận thức thông thường mọi người đều biết. Nhưng mà, thật sự hoàn toàn không thể nào sao? Sư phụ có thể lấy thiên phú và trình độ siêu cường trên con đường y của bản thân, thông qua bản thứ ba của Thiên Đạo Y Kinh, mạnh mẽ hiểu được toàn bộ y lý của Thiên Đạo Y Kinh. Bản thân mình có mầm mống hỏa của tà thần, có lực tương tác có thể nói là người thế gian độc nhất đối với lực hỏa. Lại dựa vào cái gì mà không thể thông qua tầng cảnh giới thứ 5, thứ 6 của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, lĩnh ngộ ra chỗ tinh túy, sau đó khơi thông mạch lạc và trụ cột của 4 tầng trước. Tiếp theo, mạnh mẽ tu luyện được tầng cảnh giới thứ 5. Nghĩ đến đây, Vân Triệt nhắm hai mắt lại, trong lòng bỗng nhiên hoàn toàn sáng sủa. Trong đầu, chỉ còn thừa lại duy nhất ấn ký tinh thần đến từ Ngọc Thạch. Bắt đầu từ tầng cảnh giới thứ 5 của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Tầng cảnh giới thứ 5, trừ bỏ tăng Phượng Hoàng Viêm lực lên, còn bao gồm một phần Phượng Hoàng Viêm kỹ, Phượng Dực Thiên Khung Vũ. Ngươi định làm gì? Bỗng nhiên cảm nhận được huyền lực trong cơ thể Vân Triệt lấy phương thức lưu động tương đương với không bình thường, Mạt Lị lập tức cảnh giác, trầm giọng nói: "Ngươi định mạnh mẽ lĩnh ngộ tầng thứ 5 và tầng thứ 6 của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển này, ngươi điên rồi sao? Cả đời chỉ có một lần cơ hội đặt ra ở trước mặt ta, không nếm thử ta vĩnh viễn sẽ không cam lòng." Vân Triệt nhắm mắt nói, tâm niệm và suy nghĩ hoàn toàn chìm vào trong ấn ký linh hồn của Ngọc Thạch. Phần Phượng Hoàng Tụng Thế Điển này là ấn ký linh hồn ghi lại, chỉ có thể lấy linh hồn lực đọc. Nếu có thể lĩnh ngộ thành công, như vậy sẽ chân chính ghi lại trong linh hồn của mình, mà không cách nào lĩnh ngộ thành công. Sau khi rời đi nơi này, văn tự, hình vẽ, phương thức lưu động huyền lực chứa đựng trong đó đều không thể nhớ kỹ dù chỉ một phút. Cho nên, thời gian Vân Triệt tìm hiểu phần tàn quyển này chỉ có một tháng. Muốn học thuộc lòng nó, sau này tìm được bốn trọng trước rồi tìm hiểu thêm vốn không có khả năng. Không có bốn tầng cảnh giới trước, ngươi lĩnh ngộ tầng thứ 5 và tầng thứ 6 như thế nào? Bản gốc đều không có, ngươi đã muốn trực tiếp thu hoạch quả thật. Nếu ngươi mạnh mẽ đi ngược, kết quả có khả năng nhất chính là huyền mạch vặn vẹo, kinh mạch đại loạn. Thậm chí toàn bộ huyền quan đã mở ra của ngươi cũng có thể nối tiếp nhau khép kín. Không có trụ cột từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 4, ta đây liền tự mình đến xây dựng. Vân Triệt bình tĩnh nói, tự mình xây dựng? Ngươi có biết bộ tộc Phượng Hoàng Thượng Cổ dùng bao nhiêu vạn năm mới có phần Phượng Hoàng Tụng Thế Điển này? Sau khi Phượng Hoàng Tụng Thế Điển được tạo ra, lại trải qua bao nhiêu lần biến hóa, sửa đổi và tiến hóa? Ngươi nhiều nhất chỉ có thời gian một tháng, lại muốn tự mình xây dựng trực tiếp tìm hiểu tầng cảnh giới thứ 5 và thứ 6? Mạt Lị lắc đầu, cho dù ngươi thật sự là thiên tài tuyệt thế cũng không thể nào làm được. Ít nhất phải để cho ta thử một lần. Vân Triệt bướng bỉnh, thấp giọng nói. Sau đó liền chặt đứt ý thức khác, để cho mình hoàn toàn chìm đắm trong ấn ký linh hồn của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Mà lúc này hắn không chú ý tới, Mạt Lị cũng không chú ý tới, ở dưới áo ngoài của hắn, trên dây chuyền hắn mang từ nhỏ đến lớn, bỗng nhiên lóng lánh lên một tia sáng yêu dị, chợt lóe rồi biến mất. Ngoài phong ấn trận, Lam Tuyết Nhược luôn sốt ruột và chờ đợi. Nửa canh giờ đi qua, một canh giờ đi qua, sáu canh giờ đi qua, suốt một ngày một đêm đi qua, thần sắc của nàng đã sớm trở lên tăm tối. Trong lòng Phượng Bách Xuyên cũng hoàn toàn chết lặng. Thí luyện này thật sự sẽ chết người sao? Nhìn Phượng Bách Xuyên lại một lần nữa đi tới, Lam Tuyết Nhược nghiêng người, ánh mắt vô thần hỏi. Vấn đề giống như trước, nàng đã hỏi mười mấy lần. Trong lòng Phượng Bách Xuyên thở dài thật dài một tiếng, chỉ có thể miễn cưỡng an ủi. Có một vài tộc nhân thật sự đã từng bị chôn vùi trong thí luyện này. Chỉ có điều chúng ta cũng đừng bi quan như vậy. Có lẽ Vân Tiểu huynh đệ thông qua thí luyện cũng không chừng. Tổ tiên thông qua thí luyện này dừng lại ở bên trong lâu nhất 10 ngày mới đi ra. Cho nên chờ một chút, nói không chừng hắn liền lập tức đi ra. Khi nói lời này, Phượng Bách Xuyên đã tự mình trải qua Phượng Hoàng thí luyện, rất rõ lấy thực lực nhập huyền cảnh cấp 1 muốn thông qua trận thí luyện này vốn là chuyện không có khả năng. Đến bây giờ Vân Triệt vẫn còn chưa đi ra, theo ý hắn khả năng duy nhất chính là đã chôn vùi trong nơi thí luyện. Nhưng giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể lấy những lời này an ủi Lam Tuyết Nhược, để cho nàng tiếp tục ôm lấy hy vọng mỏng manh. Phượng tộc trưởng, ngươi có biện pháp nào cho ta đi vào không? Phượng Bách Xuyên lắc đầu. Nơi thí luyện một tháng chỉ có thể đi vào một người, ta không có cách nào. Lam Tuyết Nhược cắn cắn môi, không nói gì thêm, đứng yên ở trước cửa thí luyện, ngây ngốc, ngơ ngác nhìn về phía trước. Trong lòng điên cuồng khát vọng bóng dáng kia xuất hiện. Nàng không biết mình rốt cuộc như thế nào, nhưng lại sẽ âm thầm lo lắng đến mức độ này. Nghĩ đến hắn có khả năng chết trong nơi thí luyện, trong lòng lại đau tê tâm liệt phế. Dòng binh đoàn hắc ma quấy nhiễu bên ngoài, thiên lý truyền âm phù dùng xong, cự tiết điêu chưa tỉnh lại, chuyện này đều không khiến cho nàng luống cuống. Mà Vân Triệt một ngày không đi ra lại khiến cho tâm thần nàng hoảng loạn, thủy chung không cách nào bình tĩnh. Hai ngày đi qua, ba ngày đi qua, 10 ngày đi qua, 15 ngày đi qua, Vân Triệt như trước vẫn không xuất hiện. Còn Lam Tuyết Nhược cũng không cách nào ôm bất cứ ảo tưởng gì, không thể không đau lòng thừa nhận sự thật Vân Triệt đã chết ở nơi thí luyện, vĩnh viễn không có khả năng đi ra. Những ngày này, nàng vẫn luôn trôi qua trong tăm tối, đau đớn trong lòng cho dù ngày đêm đều vĩnh viễn không cách nào ngừng lại. Vốn nàng cho rằng mình vì mất đi một hy vọng, cuối cùng tìm được mà đau xót. Nhưng sau khi đau xót này vĩnh viễn không cách nào bình ổn, nghĩ tới gương mặt Vân Triệt liền trong lòng đau run rẩy. Nàng dần dần mê man, bởi vì nàng cảm giác được thống khổ này đã hoàn toàn vượt xa khỏi phạm trù tiếc hận và đau xót. Nhưng phần vượt qua kia là thứ gì nàng không biết, bởi vì cảm giác này thật sự hư ảo, thật xa lạ. Đã nửa tháng lại không đi ra, trong động này hiển nhiên chuẩn bị lương thực. Gấp cái gì, cho dù bọn họ có nhiều lương thực và nguồn nước hơn nữa cũng chỉ có thể xài hết là thôi. Xem bọn họ có thể chống đỡ đến khi nào. Dòng binh đoàn hắc ma vẫn không rời đi, bọn họ khẳng định bên trong nhất định có bảo vật vĩ đại. Mỗi ngày hai tiểu đội thay phiên nhau canh chừng, không rút lui đi lúc nào. Lúc trước lương thực và nguồn nước Vân Triệt đưa cho Phượng Bách Xuyên dưới phân phối tiết kiệm, và Phượng Bách Xuyên nửa tháng trôi qua vẫn còn dư lại không đến 1/3. Mỗi ngày hắn đều cau mày đau khổ suy tư nghĩ cách thoát đi, nhưng đối mặt với thực lực mang tính áp đảo tuyệt đối bên ngoài, hắn cho dù nghĩ nát đầu cũng không có kế sách gì, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. 20 ngày đi qua, 25 ngày đi qua, 1 tháng đi qua, dưới che giấu của phong ấn trận, Phượng Hoàng di tộc khó khăn chống đỡ suốt cả 1 tháng, cuối cùng đã tới mức độ sơn cùng thủy tận. 2 ngày trước, không gian giới chỉ mà Vân Triệt giao cho Phượng Bách Xuyên đã trống không toàn bộ, còn không tồn tại chút lương thực và một giọt nước. Người trưởng thành có huyền lực thấp hơn trong người có thể miễn cưỡng chống đỡ, còn lão nhân và hài tử trong đói khát và sợ hãi vẫn không tản đi, một người tiếp một người ngã xuống, một khi hôn mê sẽ không thể đánh thức. Hốc mắt Phượng Bách Xuyên đã hõm xuống sâu, hắn ngồi trên xó góc lạnh như băng, vô lực và tuyệt vọng thật sâu khiến cho hắn hít thở không thông. Đến mức độ này hắn đã không biết tiếp theo nên đi đâu. Tiếp tục dừng lại ở đây, toàn tộc bọn họ đều sẽ bị chết đói. Mà lúc này rời đi, ác tặc cùng hung cực ác bên ngoài sẽ giết chết toàn bộ bọn họ. Nói không chừng còn có thể bởi vì bọn họ không giao ra cái gọi là bảo vật mà tìm mọi cách tàn phá ngược đãi bọn họ, chết càng thêm thê thảm. Người ở bên trong nghe kỹ cho ta, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đi ra, sau đó giao bảo vật và nữ nhân kia, chúng ta có thể cam đoan nam nữ già trẻ một người cũng không chạm vào. Hơn nữa về sau tuyệt đối sẽ không lại tiến vào chỗ này. Thật là một đám ngu xuẩn. Các ngươi cứ gắng gượng chống đỡ như vậy có chỗ tốt gì? Thật là một đám ngu xuẩn. Các ngươi cứ gắng gượng chống đỡ như vậy có chỗ tốt gì? Các ngươi không quản mạng của mình, ngay cả mạng của người nhà và hài tử cũng không quản sao? Ở bên trong sớm muộn gì cũng phải chết, ngoan ngoãn đi ra đầu hàng, sau đó thỏa mãn điều kiện của chúng ta. Chúng ta cam đoan một người cũng không chết, còn có thể cho các ngươi ăn một bữa ngon trước. Khi tất cả mọi người đều tuyệt vọng, tiếng gào của dòng binh đoàn hắc ma vào trong tai họ càng ngày càng khó kháng cự. Lúc này, một lão già tuổi đã già run rẩy đứng lên nói: "Tộc trưởng, bọn họ nói cũng không sai, chúng ta ở trong này sớm muộn gì cũng toàn bộ chết đói. Đến một bước này, lại trốn ở đây, vốn cũng không có ý nghĩa, vẫn đi ra ngoài đầu hàng đi. Nói không chừng, bọn họ sẽ giống như lời họ nói, cũng sẽ không tổn thương chúng ta. Không được, Phượng Bách Xuyên ngược lại lắc đầu, chán nản nói. Lúc trước, các ngươi chắc cũng cảm giác được, trên người bọn họ, ít hoặc nhiều đều nổi lên lệ khí. Đây hoàn toàn là một bang cùng hưng cực ác, không coi sinh mệnh là quan trọng. Nếu đi ra ngoài, chúng ta chỉ biết sẽ chết thảm hại hơn, còn có thể nhận hết khuất nhục, lại kiên trì một thời gian ngắn. Tuyết Nhược cô nương nói linh thú khế ước của nàng đã sắp tỉnh. Đến lúc đó, chúng ta có hy vọng được cứu vớt, mà cho dù cuối cùng vẫn phải chết, ta tình nguyện lựa chọn chết đói, cũng tuyệt đối không khuất nhục mà chết. Tổ Nhi, Tiên Nhi, Phượng Bách Xuyên vừa dứt lời, tiếng kêu gào tê tâm liệt phế của Phượng Thải Vân liền vang lên. Phượng Bách Xuyên lập tức đứng lên, bổ nhào về phía thê tử Phượng Thải Vân, mà Phượng Tổ Nhi và Phượng Tiên Nhi ở trong ngực Phượng Thải Nhi vẫn hôn mê, sắc mặt trong tái nhợt lộ ra vàng như nến. Mặc cho Phượng Thải Vân la lên như thế nào, đều không hề có phản ứng. Tổ Nhi, Tiên Nhi, đầu ngón tay Phượng Bách Xuyên dướm máu, hai mắt rưng rưng, giơ tay dùng sức vỗ đầu mình, tuyệt vọng sắp ngất. Lam Tuyết Nhược luôn lui ở trong góc, chậm rãi đứng dậy, có lẽ cạn kiệt quá mức lợi hại. Đã qua một tháng, Cự Tuyết Điêu vẫn như trước không tỉnh lại. Đến lúc này, nàng biết nếu không nghĩ biện pháp gì, chính là một ngày cũng không qua. Phượng tộc trưởng, phiền ngươi tạm thời mở phong ấn trận bên ngoài ra, ta đi ra ngoài cướp một ít đồ ăn đi vào. Nghe xong lời Lam Tuyết Nhược nói, Phượng Bách Xuyên ngớ ra, sau đó nhanh chóng lắc đầu. Không được, quá nguy hiểm, bên ngoài nhiều người như vậy, sao ngươi có thể cướp đồ ăn từ trong tay bọn họ được? Ánh mắt Lam Tuyết Nhược kiên định nói, dù sao ta cũng có thực lực chân huyền cảnh, chỉ cần mấy thủ lĩnh chân huyền cảnh của bọn họ không ở đó, còn không đến mức nguy hiểm gì. Trước mắt bọn nhỏ đã không chống đỡ nổi, thật sự nếu không kiếm một ít đồ ăn tới, bọn họ liền. Môi Phượng Bách Xuyên giật giật, nhìn Phượng Tổ Nhi và Phượng Tiên Nhi hôn mê bất tỉnh, hắn cuối cùng gật gật đầu, khổ sở nói, Lam cô nương, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Chúng ta nhiều đại nam nhân ở trong này bất lực như vậy, lại chỉ có thể để cho ngươi một nữ nhi ra phải vì chúng ta mà mạo hiểm như vậy. Thật sự là... Phượng tộc trưởng đừng nói như vậy, tin tưởng nếu thực lực của Phượng tộc trưởng có đủ, nhất định sẽ là người đầu tiên ra ngoài. Lập tức mở cửa phong ấn, sau khi ta đi ra ngoài lại lập tức đóng lại. Sau khi lấy được đồ ăn, ta sẽ dùng giọng nói báo cho ngươi biết lại ở phong ấn trận. Tuy rằng kèm theo phiêu lưu cực cao, nhưng đây dường như đã trở thành kế hoạch hoãn binh duy nhất trong tuyệt cảnh này. Phượng Bách Xuyên đứng ở cửa động, cắn đầu ngón tay, nhỏ giọt máu lên trên phong ấn trận, lo lắng nói, nhất định phải cẩn thận. Trong giọng nói của Phượng Bách Xuyên, phong ấn trận màu đỏ sáng rọi chợt lóe, sau đó chậm rãi biến mất. Lam Tuyết Nhược trường kiếm trong tay, thân thể nhất thời lướt lên một bóng trắng bay ra ngoài. Thật sự khiến cho ta khó có thể tin, ngươi thế mà lại với huyền lực của ngươi lấy thân hòa lực cực mạnh đối với lực lượng hảo diễm, dưới trạng thái ý cảnh vô cùng không đủ của Phượng Hoàng Viêm lực, mạnh mẽ lĩnh ngộ Phượng Hoàng Viêm kỹ tầng cảnh giới thứ 5 và thứ 6 của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Nhân loại, ngươi khiến cho ta khiếp sợ. Lực lượng chủ yếu của hai đại cảnh giới là Phượng Hoàng Viêm lực tăng lên trong phạm vi lớn, mà ta chẳng qua chỉ đơn thuần lĩnh ngộ hai đại viêm kỹ mà thôi, cũng không có gì đặc biệt hơn người. Vân Triệt bình tĩnh nói, không, Phượng Dực Diên Thiên Khung Vũ và Phần Tinh Yêu Liên xem như là viêm kỹ bao hàm hai đại cảnh giới này, tương thông với ý cảnh viêm lực này. Ngươi có thể dưới trạng thái không lĩnh ngộ ý cảnh mà hoàn toàn không hiểu hai đại viêm kỹ này. Ta tin tưởng, cho dù Phượng Hoàng còn tại thế, tất nhiên cũng khiếp sợ không thôi. Đây tất nhiên có liên quan đến việc ngươi có mầm mống hỏa của tà thần, có thân hỏa lực cực cao với hỏa diễm. Nhưng mà, cho dù tà thần còn tại thế, trong thời gian một tháng ngắn ngủi, cũng cơ bản không thể nào làm được điểm này. Ngộ tính kinh người của ngươi đủ để có 102 đương thời. Đây là đánh giá của linh hồn Phượng Hoàng đối với Vân Triệt. Làm linh hồn thần thú nơi không vướng trần thế, nó chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ làm ra đánh giá như vậy với con người. Ngọc Thạch ghi lại, Phượng Hoàng Tụng Thế Điển trong tay Vân Triệt chậm rãi biến mất. Giọng linh hồn Phượng Hoàng lại một lần nữa vang lên, thời gian ngươi ở trong nơi thí luyện này đã gần đến cuối, nên là thời gian ta đưa ngươi ra ngoài. Chỉ có điều trước đó, ta có lẽ nên đưa ngươi một lễ vật đặc thù. Trong thế giới hắc ám, một tia sáng màu vàng bỗng nhiên bay vụt đến, điểm vào trên trán Vân Triệt. Nhất thời, ấn ký phượng hoàng màu đỏ trên trán hắn hiện ra, nhưng màu sắc đã từ màu đỏ thẫm như trước biến thành màu vàng kim thuần túy, giống như một ngọn lửa màu vàng kim đang thiêu đốt. Đây là... Cảm thấy màu sắc ấn ký phượng hoàng trên trán mình biến đổi, Vân Triệt theo bản năng sờ lên trán mình, nghi ngờ nói: đây là lực lượng đặc thù mà cả đời ta chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng ta đã từng nghĩ sẽ không có một ngày dùng đến. Mà ngươi thừa nhận lực lượng tà thần, tương lai của ngươi nhất định không tầm thường. Ban lực lượng này cho ngươi chính là thích hợp hơn hết. Về phần đây là lực lượng như thế nào, khi ngươi dùng đến nó, ngươi đương nhiên sẽ biết. Hiện giờ, để cho ta đưa ngươi ra ngoài đi, bằng hữu của ngươi còn có bộ tộc Phượng Hoàng bị ta hạ ấn ký nguyền rủa đang gặp phải nguy cơ khổng lồ. Hiện giờ chỉ có ngươi có thể cứu vớt bọn họ. Đi đi. Giọng linh hồn Phượng Hoàng vừa dứt, đôi tròng mắt màu vàng kim vĩ đại kia biến mất trong bóng đêm. Không gian trước mắt Vân Triệt lập tức vặn vẹo, phong ấn trận lập tức mở ra. Lam Tuyết Nhược lấy tốc độ nhanh nhất ra ngoài. Đầu tiên mắt liền thấy rõ tình huống bên ngoài, ngọc kiếm ra tay đâm thẳng về phía dòng binh đoàn Hắc Ma đầu tiên, mà phong ấn trận sau lưng nàng lập tức đóng lại một lần nữa. Đoàn trưởng Hắc Ma không ở đây, ba kẻ khác, Hắc Hổ, Hắc Quỷ, Hắc Lang, có thực lực chân huyền cảnh, dường như cũng không ở đây. Đối với Lam Tuyết Nhược mà nói, đây là tình huống không thể nghi ngờ, không còn gì tốt hơn. Lấy huyền lực chân huyền cảnh cấp 3 của nàng, nếu nàng muốn đi qua, ác nhân nhập huyền cảnh này vốn không có khả năng ngăn được nàng. Nữ nhân kia đi ra, nhanh, nhanh đi thông báo cho đoàn trưởng. Nhìn thấy Lam Tuyết Nhược bỗng nhiên lao vào, một đám người gần như trở tay không kịp. Bọn họ còn chưa kịp ra tay ngăn cản, vũ khí trong tay bị Lam Tuyết Nhược đánh bay toàn bộ. Lấy thực lực của Lam Tuyết Nhược, toàn bộ đủ để kiếm miểu sát mấy người bọn họ. Nhưng ở trong lòng nàng lại chưa từng có ý niệm muốn giết người. Lều trại, kho đồ ăn ở ngay trước mặt, Lam Tuyết Nhược liếc mắt một cái liền nhìn thấy. Nàng vung ngọc kiếm, thân thể uyển chuyển như bướm vờn hoa bay, nhanh chóng về phía trước, liên tục xông qua vòng vây mười mấy người. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở liền vọt tới trước cái lều kia, sau đó nhanh chóng lấy không gian giới chỉ trên tay trái xuống. Đột nhiên đúng lúc này, hai luồng kình phong nguy hiểm bỗng nhiên ép tới từ hai bên người nàng. Phó đoàn trưởng Hắc Hổ và Hắc Lang đồng thời nhe răng cười từ phía sau lều trại nhảy ra. Hai cây lang nha bổng trái phải vung về phía Lam Tuyết Nhược, ép Lam Tuyết Nhược nhanh chóng lui về phía sau. Mà ở phía sau nàng, phó đoàn trưởng Hắc Quỷ cũng không biết từ chỗ nào nhảy ra, ba người vung lang nha bổng vây Lam Tuyết Nhược vào giữa, cười vô cùng đắc ý dâm tà. Đã biết các ngươi sẽ có khả năng đến đây, chậc chậc, chúng ta chính là đã đợi ngươi thật lâu. Hắc Ma liếm khóe miệng, trong đôi mắt nhìn về phía Lam Tuyết Nhược tràn đầy dâm quang. Nữ nhân này lại có thể xinh đẹp đến mức độ này, quả thật muốn mạng già. Lần đầu tiên nhìn Lam Tuyết Nhược ở khoảng cách gần, nước miếng của Hắc Hổ đã sớm không thể khống chế chảy xuống, còn nói lời vô nghĩa gì. Trước tóm nàng lại, mỹ nhân này tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng huyền lực một chút cũng không kém đoàn trưởng, dù sao phải cẩn thận một chút. Trong tiếng quát khẽ, ba cây lang nha bổng từ ba phương hướng khác nhau đồng thời vung về phía Lam Tuyết Nhược. Khóe miệng Lam Tuyết Nhược lộ ra một nụ cười cay đắng. Nàng đã vẻn vẹn 4 ngày một giọt nước chưa uống, mặc dù lấy huyền lực mạnh mẽ chống đỡ, ngoài mặt nhìn không hề có việc gì, nhưng đói khát trong thời gian dài, dưới lo lắng, đau lòng, thân thể của nàng đã sớm yếu ớt không chịu nổi. Huyền lực nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra một nửa bình thường. Thậm chí vừa rồi, ngay cả ba người này ẩn thân ở đâu cũng không nhận ra được. Nếu là bình thường, một mình nàng có thể đối phó với ba người chân huyền cảnh cấp 1 này. Nhưng trạng thái hiện giờ của nàng, đừng nói chiến thắng ngay cả thoát thân, đều gần như không thể. Ngọc kiếm vung lên, huyền lực phóng ra, một kiếm đánh văng toàn bộ công kích của ba người. Nhưng chính nàng, dưới lực phản chấn, suýt nữa mất đi thăng bằng. Nàng cắn răng ngọc, trong mắt thoáng lóe lên, ngưng tụ toàn bộ huyền lực của mình, không có ý định giao chiến tiếp, mà đột nhiên nhảy lên, xoay chuyển trong không trung, muốn thoát khỏi vòng bao vây của bọn họ. Nhưng ba người hiển nhiên đã sớm đoán được ý đồ hành động của nàng. Hắc Quỷ cười lạnh một tiếng, muốn chạy, ha ha, đã đi ra cũng đừng mong trở lại. Oanh Thiên chấn liệt kích, Hắc Quỷ theo sát nhảy lên, một bổng trong không trung hung hăng đánh về phía Lam Tuyết Nhược. Lam Tuyết Nhược lấy kiếm đón đỡ, lúc rơi xuống đất đã lảo đảo. Lúc này sau lưng nàng truyền đến một trận cười to bừa bãi, ha ha ha ha, tốt, thật tốt, hơn một tháng nay quả nhiên không phí công chờ. tiểu mỹ nhân tự đưa đến cửa, ha ha ha. Âm thanh này khiến trong lòng Lam Tuyết Nhược chợt lạnh, bởi đây rõ ràng là giọng của Hắc Ma. Giọng nói vừa dứt, một luồng kình phong đột nhiên đánh úp từ phía sau Lam Tuyết Nhược, tránh cũng không thể tránh, ngay cả vung kiếm cũng không thể kịp, chỉ đành đưa tay đẩy rời đi, đón đỡ lấy. Phụt, huyền lực trống rỗng, lại dưới trạng thái bị đánh nén. Lam Tuyết Nhược hiện giờ làm sao có thể chống đỡ được một kích từ sau lưng của Hắc Ma, thân thể mảnh mai của nàng trực tiếp bị đánh bay ra xa, khóe miệng chậm rãi chảy xuống một vệt máu. Hắc Ma ngược lại sừng sốt một chút, lúc trước hắn đã từng giao thủ với Lam Tuyết Nhược, còn bị nàng đâm một kiếm làm tổn thương, trong lòng ít nhiều gì có chút kiêng kỵ với nàng, cho nên mới phải lựa chọn đánh lén đê tiện. Nhưng không nghĩ tới một kích này của mình lại tạo thành hiệu quả khả quan như thế. Nhìn Lam Tuyết Nhược chậm rãi lau vết thương nơi khóe miệng, Hắc Ma từng bước một chậm rãi đi tới gần, tuét miệng nở nụ cười xấu xí. Ha ha, tiểu mỹ nhân, lần này ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn theo ta trở về làm đoàn trưởng phu nhân, cam đoan về sau ngươi sẽ được nhậu nhẹt ăn ngon, đến lúc đó kêu ta thả tất cả người bên trong vẫn chỉ là một câu nói của ngươi. Lam Tuyết Nhược đứng lên từ trên mặt đất, đôi mắt đẹp lạnh lùng, nhưng trong lòng dâng lên một nỗi bi ai, không nghĩ tới thân thể tôn quý của bản thân thế lại bị một đám ác nhân thấp kém bức bách đến gần như tuyệt vọng. Nàng không nói gì, ngọc kiếm đặt ngang trước người, chuẩn bị mạo hiểm liều chết sau cùng. Chậc, tính tình thật đúng là cứng rắn. Ngón tay Hắc Ma nhéo cằm, từng bước tới gần Lam Tuyết Nhược, cười đến càng ngày càng nguy hiểm. Thoạt nhìn, không đánh ngất ngươi, ngươi sẽ không thành thật. Đến lúc đó, chờ ngươi tỉnh lại, nhìn thấy mình bị cởi sạch quần áo, ta xem tính tình ngươi còn cứng rắn như vậy không. Dòng binh chung quanh Hắc Ma lập tức phát ra tiếng cười dâm đãng. Hắc Ma cũng bước về phía trước một bước lớn, lang nha bổng quét ngang về phía Lam Tuyết Nhược. Keng keng keng. Lam Tuyết Nhược cắn răng ngọc, toàn lực đón đỡ công kích của Hắc Ma. Lần đón đỡ đầu tiên, nàng lui về sau một bước lớn. Lần thứ hai đón đỡ, cánh tay phải của nàng run lên một trận, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Lần thứ ba, nàng trực tiếp bị chấn ngã trên mặt đất, ngọc kiếm trong tay cũng bị bắn ra ngoài xa xa. Ha ha ha, Hắc Ma ném lang nha bổng trong tay về phía sau, xoa xoa tay về phía Lam Tuyết Nhược, ngã xuống đất, ở trong tiếng cười dâm đãng, một tay chộp nàng tới. Chiếp. Đúng lúc này, một tiếng phượng hót lảnh lót đến chói tai bỗng nhiên từ bên tai truyền đến, khiến cho hai tai bọn họ ù một trận. Hắc Ma cũng toàn thân cứng đờ, động tác khực lại ở đó. Hắn còn chưa kịp phản ứng gì, liền nhìn thấy một bóng hỏa diễm cực lớn bỗng nhiên phá tan trận pháp phong ấn cửa động kia, mang theo sóng nhiệt rực nóng, nhào về phía bọn họ. Bóng hỏa diễm kia cũng giống như phượng hoàng loại nhỏ, đang gương cánh bay lượn. Đợi chút, phượng hoàng. Ánh mắt mọi người bỗng chốc trừng thật lớn, miệng mở ra thật lớn. Mà con phượng hoàng sau khi lao ra khỏi phong ấn trận pháp, giống như một sao băng thiên thạch, lao xuống thật nhanh, bay vụt tới vị trí Lam Tuyết Nhược. Phượng hoàng rơi xuống đất, dẫn tới một hỏa diễm nổ tung có chiều dài chừng hơn 50 thước. Hắc Ma, Hắc Hổ, Hắc Quỷ, Hắc Lang, còn có tất cả dòng binh đoàn Hắc Ma gần đó, toàn bộ đều bị sóng nhiệt đánh bay ra ngoài, ngã lộn xộn. Sau đó lại trong tiếng kêu gào thảm thiết lăn lộn trên mặt đất, dập tắt ngọn lửa bốc cháy trên người. Hắc Ma bị đánh ra ngoài mấy chục thước, hắn chật vật đứng lên, liều mạng dập ngọn lửa trên người, điên cuồng hét lên, ai là ai. Hắn vừa kêu lên, ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn, bởi vì theo màu đỏ của ngọn lửa dần dần tán đi, hắn phát hiện trước mắt mình thế mà lại đã nhiều thêm một thi thể, đã không hề có tiếng động. Có phạm vi hỏa diễm nổ mạnh vừa rồi, tất cả người nhập huyền cảnh cấp 5 trở xuống đều chết ngay tại chỗ. Có người thân thể bị đánh thành bài khúc, chết không toàn thây. Có thi thể còn đang hừng hực thiêu đốt, dần dần hóa thành một thi thể cháy xém vô cùng thê thảm. Màu đỏ ngọn lửa dần dần tán đi. Trung tâm nơi nổ mạnh, Vân Triệt ôm ngang eo Lam Tuyết Nhược, bằng động tác mềm nhẹ ôm lấy thân thể suy yếu của nàng. Trên người hắn còn bao phủ một tầng lửa màu đỏ nhàn nhạt, nhưng không hề làm bỏng đến thân thể Lam Tuyết Nhược và Siêm Y. Nhìn vẻ trắng bệch trên mặt và vết máu khóe miệng nàng, cảm nhận được thân thể nàng truyền đến, cảm nhận suy yếu thật sâu, trong lòng Vân Triệt co rút đau đớn nhẹ nhàng nói, sư tỷ, xin lỗi, ta đã tới chậm.